Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 956, chương 955, Du Thủy Thành. Vân Khê giới cùng Thiên Huyền Đại Thế Giới hoàn cảnh không giống. Thiên Huyền Đại Thế Giới là tông môn thống trị thiên hạ. Triều đình quan viên chỉ là tông môn chi nhánh phẩm cùng nô bộc. Cường giả hơn phân nửa đều là tông môn đệ tử, mà Vân Khê giới nhưng là thành chủ phân trị thiên hạ. Mỗi một cái thành thị thành chủ đều là cường giả đảm nhiệm. Chung quanh một khu vực lớn thiên tài đệ tử đều sẽ hội tụ đến trong thành thị. Làm trong thành thị võ giả tụ tập, thiên tài bối xuất, phồn thịnh vô cùng. Du Thủy Thành mặc dù chỉ là Vân Khê giới phía đông một cái vắng vẻ thành nhỏ, nhân khẩu hơn 10 vạn, nhưng cũng hội tụ đại lượng võ giả, trong đó âm dương kính cùng trở lên võ giả lấy ngàn mà tính. Hoàn toàn không phải Thần Phong quốc phổ thông thành thị có thể so sánh được. Cái này khiến Dương Phong cảm thấy có chút khó tin, xem như biết rõ cái gì gọi là võ đạo hưng thịnh. Vân Khê giới quả nhiên võ đạo hưng thịnh, tùy tiện một cái thành nhỏ liền có nhiều như vậy âm dương kính lấy bên trên võ giả. Chân khí cảnh, chân nguyên cương, cương khí cảnh võ giả càng là khắp nơi có thể thấy được. Vừa tiến vào đến Du Thủy Thành bên trong, Dương Phong liền cảm nhận được Du Thủy Thành phồn hoa, chỉ thấy được đường cái bên trên đều là cường đại võ giả. Hai bên đường cửa hàng tiếng kêu gào không dứt, bán ra công pháp võ kỹ, đan dược, pháp khí, phù lục cửa hàng đông đảo, giống như một cái tu sĩ chi thành đồng dạng. Trước tiên tìm một cái khách sạn, tìm hiểu một chút Du Thủy Thành cùng Vân Khê cấm địa tin tức. Đang suy nghĩ tiếp xuống hành động thủ tục, hành tàu tại phồn hoa đường cái bên trên. Dương Phong nhỏ giọng lầm bầm một tiếng, liền trực tiếp hướng lớn giữa đường tòa kia 9 tầng kết cấu lầu các phương hướng đi. Hưng Thà khách sạn, ngẩng đầu nhìn một cái 9 tầng các trên lầu bảng hiệu. Dương Phong nói thầm một tiếng, liền chậm rãi đi vào lầu các ở trong. Khách quan, là ở trọ vẫn là dùng bữa ăn. Một tên điếm tiểu nhị nghênh tiếp Dương Phong, một khuôn mặt ý cười dò hỏi. Trước tiên ở trọ, tại dùng bữa ăn, Dương Phong không chần chờ chút nào cùng do dự đáp lại nói. Khách quan, chúng ta phòng thượng đẳng 100 mai linh thạch một ngày. Bên trong chờ khách phòng 50 mai linh thạch một ngày. Xuống chờ khách phòng 10 cái linh thạch một ngày. Xin hỏi khách quan muốn cái gì đẳng cấp gian phòng? Nghe được Dương Phong lời nói, điếm tiểu nhị ý cười đầy mặt dò hỏi. Cho ta đến một gian phía trên, trước tiên ở một cái tháng thời gian, Dương Phong chuẩn bị tại Du Thủy Thành tu luyện một đoạn thời gian, để thăng một chút chính mình thực lực tu vi, trầm tư một chút, liền đem một túi 3.000 linh thạch đưa cho điếm tiểu nhị nói. Được rồi, mời khách quan đi theo ta, tiếp nhận 3.000 linh thạch, điếm tiểu nhị ý cười đầy mặt nói ra. Trong mắt đều là vẻ mừng rỡ, nói thầm một tiếng khách hàng lớn, liền mang theo Dương Phong tại bên trên tầng thứ 9, đi tới từng bước rộng rãi sạch sẽ phòng khách ở trong. Khách quan, phòng thượng đẳng hết thảy 120 m², chia làm phòng ngủ, phòng tiếp khách, tu luyện thất, trong đó tu luyện thất bố trí một cái cỡ nhỏ tụ linh trận. Có thể thêm khoái khách quan tốc độ tu luyện. Tiến vào gian phòng đằng sau, điếm tiểu nhị đơn giản cho Dương Phong giới thiệu một chút gian phòng nói. Nghe được điếm tiểu nhị giới thiệu, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu, tùy ý nhìn mấy lần gian phòng, liền trở về lầu một đại sảnh, ngồi tại một cái bên đường vị trí gần cửa sổ, tùy ý điểm mấy cái đặc sắc đồ ăn cùng một bình tốt nhất rượu ngon. Liền bắt đầu quan sát lầu một đại sảnh ở trong khách nhân khác. Dương Phong phía bên phải một cái bàn, ngồi hai cái âm dương kính nhất trọng thiên tuổi trẻ võ giả. Một bên ăn uống, một bên nhàn hàn huyên, trong đó thành chủ thiên kim chọn rể tin tức, đưa tới Dương Phong chú ý, vẫy tay gọi lại điếm tiểu nhị, đem bên trái rượu trên bàn đồ ăn ghi tạc chính mình sổ sách bên trên. Vị huynh đệ kia xưng hô như thế nào? Làm điếm tiểu nhị đem tin tức này nói cho Dương Phong bên trái trên bàn khách nhân về sau. Dương Phong phía bên phải trên bàn khách nhân khuôn mặt bên trên lộ ra thần sắc kinh ngạc. Quay đầu nhìn qua Dương Phong dò hỏi. Ta gọi Dương Phong, từ nhỏ đã theo sư phụ tại Vân Khê Sơn Mạch tu luyện. Lần thứ nhất rời núi du lịch, đối với huynh đệ phủ thành chủ Thiên Kim Luận võ truyện kiếm chồng cảm thấy hứng thú. Vì lẽ đó mạo muội quấy dày hai vị. Nghe được tên khách nhân kia hỏi thăm, Dương Phong một khuôn mặt ý cười đáp lại nói, nếu Dương huynh đệ cảm thấy hứng thú, không bằng cùng chúng ta cộng ngồi một bàn, chúng ta hào hào mà tâm sự. Nghe được Dương Phong vừa xuất sơn du lịch, hai tên tuổi còn trẻ võ giả trong lòng hơi động, ý cười đầy mặt mời nói, nhận được mời Dương Phong, không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức bưng chén rượu lên, đi đến phía bên phải cái bàn ngồi định, lại để cho điếm tiểu nhị nhiều hơn mấy cái đặc sắc đồ ăn cùng mấy bầu rượu ngon. Tài năng danh vọng lấy hai tên tuổi còn trẻ võ giả dò hỏi. Hai vị huynh đệ xưng hô như thế nào? Ta gọi Càng Hạo Vũ, hắn gọi Vân Giật, chúng ta đều là du thủy thành sinh trưởng ở địa phương võ giả. Nghe được Dương Phong lời nói, Càng Hạo Vũ một khuôn mặt ý cười đáp lại nói, Càng huynh đệ, phủ thành chủ Thiên Kim Luận võ chọn rể là chuyện gì xảy ra? Ngươi có thể cho ta nói sao? Nghe được Càng Hạo Vũ lời nói, Dương Phong cùng hai người hàn huyên vài câu, liền hỏi tới chính mình cảm thấy hứng thú vấn đề. Dương huynh đệ, chúng ta du thủy thành mặc dù là Vân Khê giới phía đông một cái vắng vẻ thành nhỏ, nhưng chúng ta du thủy thành thành chủ Trương Cường thực lực lại so rất nhiều đại thành thành chủ còn cường đại hơn, sức chiến đấu có thể đưa thân Vân Khê giới 10 vị trí đầu, là một tên hàng thật giá thật kim đan cảnh cửu trọng thiên võ giả. Nếu như không phải chúng ta thành chủ đại nhân không tham luyến quyền thế, chúng ta du thủy thành đã sớm phát triển thành một tòa đại thành. Có điều, liền tính toán chúng ta du thủy thành chỉ là một tòa thành nhỏ, nhưng bởi vì thành chủ đại nhân tồn tại, cũng không có bất kỳ người nào dám khinh thường chúng ta du thủy thành. Lúc này đây thành chủ đại nhân Thiên Kim Luận võ chọn rể, thoáng cái liền hấp dẫn chung quanh mấy chục tòa thành thị hơn 3.000 thiên tài võ giả đến đây báo danh, hy vọng có thể trở thành thành chủ đại nhân con rể. Nếu như không phải báo danh điều kiện đã cho tại hà khác, thời gian quá vội vàng, rất bao nhiêu tuổi võ giả cũng không có cách nào kịp thời chạy tới chúng ta du thủy thành. Nói không chừng người báo danh mấy đã cao to mấy vạn nhiều. Nhìn Dương huynh đệ tuổi tác cũng không lớn, hẳn là có thể thỏa mãn báo danh điều kiện, không bằng ăn cơm xong đằng sau đi phủ thành chủ báo danh. Nói không chừng có thể trở thành thành chủ đại nhân con rể. Nghe được Dương Phong lời nói, một bên Vân Giật một khuôn mặt ý cười nói ra, Vân huynh đệ, người vậy mà để cho ta đi báo danh, chẳng lẽ người không sợ nhiều một cái đối thủ cạnh tranh sao? Nghe được Vân Giật lời nói, Dương Phong một khuôn mặt ý cười nói ra, không sợ, ngược lại ta cũng là đi một cái hình thức, thắng được khả năng cực kỳ bé nhỏ. Suy cho cùng, báo danh võ giả mặc dù chỉ có mấy ngàn người, nhưng trong đó thiên nhân cảnh võ giả nhiều đến mấy trăm người. Liền xem như quý nhất cảnh võ giả cũng có hơn 10 người. Chúng ta thắng được khả năng phi thường nhỏ. Nghe được Dương Phong lời nói, Vân Giật một khuôn mặt ý cười nói ra, Vân huynh đệ, trở thành thành chủ đại nhân con rể mặc dù có thể nhận được thành chủ đại nhân che chở, nhưng suy cho cùng không phải thực lực bản thân, cùng hắn cướp vỡ đầu tranh thủ trở thành thành chủ đại nhân con rể, còn không bằng hảo hảo tu luyện, để thăng chính mình thực lực tu vi đây. Nghe được Vân Giật lời nói, Dương Phong nhẹ nhàng mà lắc đầu nói, Dương Phong đối với phủ thành chủ Thiên Kim Luận Võ chọn rể tương đối cảm thấy hứng thú, nhưng không có tự mình kết quả dự định, suy cho cùng hắn là đến tranh đoạt Vân Khê Cỏ, không phải đến cưới vợ. Dương huynh đệ có chỗ không biết, thành chủ đại nhân không có nhi tử, chỉ có một đứa con gái, một khi lấy thành chủ đại nhân nữ nhi, tương lai liền có thể kế thừa thành chủ đại nhân y bát, dễ dàng trở thành một tên cường giả. Phải biết thành chủ đại nhân có thể kim đan cảnh cửu trọng thiên võ giả, là chúng ta Vân Khê giới một trong 10 đại cường giả. Còn có, xa không nói, liền nói thành chủ đại nhân lấy ra sinh lễ cũng đủ để cho vô số người điên cuồng. Phải biết thành chủ đại nhân có thể đã lên tiếng, nếu ai cưới nữ nhi của hắn, liền có thể tiến vào phủ thành chủ hậu hoa viên linh tuyền ở trong tu luyện. Cũng hướng hắn mở ra phủ thành chủ tàng bảo khố, mặc cho hắn lấy dùng, có thể không chút nào khoa trương nói, chỉ cần trở thành thành chủ đại nhân con rể, hoàn toàn có thể mượn nhờ phủ thành chủ tài nguyên, đem thời gian của mình trong thời gian ngắn đề thăng một cái đại cảnh giới. Nghe được Dương Phong lời nói, Vân Giật một khuôn mặt vẻ hâm mộ nói ra, Vân huynh lấy, ngươi dạng này một nói, ta đối với phủ thành chủ Thiên Kim Luận Võ chọn rể cũng có hứng thú. Không biết cái này báo danh có điều kiện gì, ta có hay không phù hợp tiêu chuẩn. Nghe được Vân Giật lời nói, Dương Phong trong lòng hơi động, một cái kim đan cảnh cửu trọng thiên cường giả cất giữ nhưng là phi thường phong phú. Nếu như Dương Phong có thể nhận được một cái kim đan cảnh cửu trọng thiên võ giả toàn lực ủng hộ, hoàn toàn có thể trong thời gian ngắn, đem chính mình tu vi tăng lên tới thiên nhân cảnh, đem sức chiến đấu đề thăng gấp mấy lần, thậm chí mấy chục lần. Nghĩ tới đây, Dương Phong đối với trở thành thành chủ con rể sinh ra một chút hứng thú. Dương huynh đệ, phủ thành chủ Thiên Kim Luận Võ chọn rể báo danh chỉ có 2 điều kiện. Một cái là tuổi tác tại 20 tuổi trở xuống. Một cái là nắm giữ âm dương kính võ giả lấy bên trên tu vi là. 2 cái điều kiện này ngươi hẳn là đều có thể thỏa mãn đi. Nghe được Dương Phong lời nói, Càng Hạo Vũ một khuôn mặt ý cười nói ra. Nghe được Càng Hạo Vũ lời nói, Dương Phong mỉm cười, đáp lại một tiếng, liền cùng Càng Hạo Vũ Vân Giật 2 người nhàn hàn huyên. Từ trong miệng 2 người thu hoạch càng nhiều tin tức, làm Dương Phong đối với Du Thủy Thành cùng Vân Khê Giới có chút càng nhiều hiểu rõ. Ăn uống no đủ đằng sau, Dương Phong ngay tại Càng Hạo Vũ, Vân Giật 2 người cùng đi phía dưới, đi phủ thành chủ báo danh, tiếp đó cùng một chỗ trở về Hưng Thà khách sạn, kiên trì một tuần sau luận võ chọn rể đại hội, còn có thời gian một tuần, chính là luận võ chọn rể đại hội, ta phải nắm chặt thời gian tu luyện, đem tu vi tại tăng lên một cái tiểu cảnh giới, tăng thêm một chút tự thân sức chiến đấu. Dương Phong xếp bằng ở trong phòng tu luyện, nói thầm một tiếng, liền từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra lượng lớn đan dược. Có thể nuốt đan dược, vận chuyển hỗn độn bất diệt thể, luyện hóa đan dược ở trong dược lực, tăng thêm trong cơ thể mình pháp lực số lượng dự trữ. Thời gian giống như lưu thủy đồng dạng cấp tốc xẹt qua. Trong chớp mắt, thời gian một tuần liền đi qua. Dương Phong đang tiêu hao lượng lớn đan dược đằng sau, thể nội đan điền ở trong pháp lực đại tăng, đột phá âm dương kính lục trọng thiên bình cảnh, tấn thăng làm âm dương kính thất trọng thiên vũ giả, sức chiến đấu tăng nhiều. http://www.sop.com.xt/90316/20.727669 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.